Chương 1925 tối cường thăng cấp hệ thống. Trở về. Ác ma tự miếu ở ngoài 12 tên thần tướng, cộng thêm một tên cưu thiên ma, liền 13 người. Này 13 người có thể nói là đạo ác ma trên mạnh nhất 13 người, muốn so sánh với một tháng trước, bọn họ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Một tiếng sách nhọn đề gọi, thần hạt hơi động, xuất hiện giữa trời, cưu thiên ma hai mắt hơi một đài, nhìn thấy là phi thiên thần hạt cười lạnh một tiếng, nói, ghê cẩu vật, ngươi cuối cùng đi ra rồi. Tiếng nói vừa dứt, cưu thiên ma mi tâm hơi động, nghe động thủ. Hai tên thần tướng trực tiếp bay lên giữa không trung, mạnh mẽ vận mệnh sức mạnh thả ra ngoài, hình thành to lớn nghiền ép, ghê âm. Phi thiên thần hạt thân thể quá với to lớn, thêm vào khung đỉnh chỉ có 100 mét cao, căn bản không thi triển ra được hai đại thần tướng nghiền ép, thân thể của hắn lập tức chìm xuống, tầng tầng té xuống đất trên, cưu thiên ma định thần nhìn lại, không có phát hiện Long Phi âm thanh, mi tâm vừa nhíu, nói, ngươi còn ở trốn. Rác rưởi mãi mãi cũng là rác rưởi, nếu ngươi như vậy yêu thích trốn, vậy ta liền xem ngươi có thể trốn đến thời điểm nào. Bước tiến hơi động, một bước một sấm nổ, vọt tới phi thiên thần hạt bên cạnh. Một quyền quay về thần hạt đầu oanh tiếp xuống, trong chớp mắt này đoạt mệnh bạch quang lóe lên, lạnh kiếm một chỗ y vù. Một chiêu kiếm đem cưu thiên ma cho ngăn trở, thân thể nhẹ nhàng, bà như kiếm tiên, cưu thiên ma liếc mắt nhìn đoạt mệnh, cười lạnh một tiếng, nói, gây bại tướng dưới tay, liền ngươi cũng có thể ngăn cản ta. Song quyền chấn động, không có bất kỳ phòng ngự, vọt thẳng hướng về đoạt mệnh thư sinh, đoạt mệnh thư sinh trên người phóng thích mạnh nhất sát ý không gian, trường kiếm trong tay liên tục ra chiêu, không ngừng đâm ra. Nhưng là sức mạnh của hắn đâm vào cưu thiên ma trên người liền một đạo vết tích đều không có, hoàn toàn liền gãi ngứa cường độ cũng không đủ, ha ha ha, chỉ bằng ngươi. Một tháng trước ngươi còn có thể gây tổn thương cho ta nửa phần, thế nhưng hiện tại, cơ thể ta lần thứ hai tăng mạnh, ngươi căn bản liền không phải là đối thủ của ta, ha ha ha, cưu thiên ma từng bước một vọt tới, càng ép càng gần, này tháng, đoạt mệnh thư sinh cũng thu được truyền thừa sức mạnh, nhưng là truyền thừa sức mạnh mạnh hơn cũng không có thần sức mạnh cường, cưu thiên ma thân thể tuy rằng không phải thần, nhưng là đã là bán thần thân thể, sức mạnh của hắn căn bản liền phòng ngự đều phá không được, hơn nữa, coi như có thể phá phòng ngự cũng vô dụng, cưu thiên ma thân thể không có mệnh luân, hắn này đạo thân thể coi như bị nghiền thành bột miệng cũng sẽ không chết, cũng sẽ lần thứ hai tái tạo, căn bản không có nửa điểm biện pháp. Lúc trước Long Phi đã nghĩ không tới biện pháp, hiện tại vẫn là như thế, cưu thiên ma cùng 12 thần tướng không giống. Những kia thần tướng chỉ cần đem bản thể đánh giết sẽ sát thủ, nhưng là cưu thiên ma chính là bản thể, hắn căn bản không có nhược điểm, duy nhất nhược điểm khả năng chính là mệnh vận thần vừa chết, hắn sẽ lập tức tử vong, nhưng là, giết mệnh vận thần, liền đảo ác ma đều không ra được, làm sao đi giết ác ma thần, căn bản không hiện thực sự tình, oanh, chấn động đánh nổ tiếng vang, cưu thiên ma liên tục bức tiếng, cười. Lạnh nói, ngươi liền điểm ấy sức mạnh sao? Ngươi ác ma tự miếu bên trong 10 vạn truyền thừa liền điểm ấy sức mạnh sao? Quả thực nhược bạo. Chó của ngươi chủ nhân đây. Gọi hắn lăn ra đây cho ta. Vù. Đoạt mệnh thư sinh một chiêu kiếm đâm trúng cưu thiên ma yết hầu, liền như đâm vào tấm thép trên như thế, hổ khẩu tê dại, trường kiếm đều muốn bóc ra đi. Ngay vào lúc này, cưu thiên ma hai mắt hơi một nanh, cười lạnh nói, "Ê đến phiên ta chứ." Bàn tay hơi động, một chưởng bổ đi tới y âm. Đoạt mệnh thư sinh sắc mặt cả kinh, ghê ta đến. Vương Thái sau xương sống cách biến thành tử màu đen, cả người hắn lại như là một cái ác ma quái vật giống như vậy, mạnh mẽ thiên cốt lực lượng bộc phát ra, một chưởng nên đón, y âm. Đỡ lấy cưu thiên ma một chưởng này, cả người lui nhanh mấy chục bước, ngực dưới khí huyết quay cuồng, không khống chế được, một đạo mũi tên máu phun ra ngoài, ghê sức mạnh thật lớn. Cưu thiên ma hơi lui hai bước, nhìn quái vật bình thường Vương Thái lạnh như băng nói, để biết mạnh chứ. Nhưng mà, vừa nãy ta mới dùng không tới một tầng công lực. Ta để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì kêu sức mạnh mạnh mẽ. Tiếng nói vừa dứt, cưu thiên ma thân thể đột nhiên hóa thành vài đạo dây nhỏ, ở biến mất tại chỗ, y Vương Thái, cẩn thận. Ác ma tự miếu mở ra, Phách Vương Hoa, Yến Nam Thiên đồng thời xông ra ngoài dĩ oanh, điện quang lửa thạch trước, hai đạo tiếng nổ lớn âm nổ tung, y phốc. Phốc, Diễn Nam Thiên cùng Phách Vương Hoa đồng thời bay ngược ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng treo huyết, ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí giống như vậy, cực kỳ khó chịu, cưu thiên ma công kích lần thứ hai bị ngăn trở, hắn có chút khó chịu, hai mắt tránh ra huyết quang, nặng nề nói, để xem các ngươi còn có ai có thể đỡ được. Sức mạnh lần thứ hai đột nhiên một bạo, y A Di Đà Phật. chùa miếu đại môn mở ra, ba tên thần tăng đi ra, rất chậm, nhưng là vừa rất nhanh, chớp mắt rơi vào Cưu Thiên Ma trước người. Thiên Tuyệt khẽ nói, ờ thí chủ, Khổ Hải Vô Nhai quay đầu lại là bờ, coi như ngươi vì là mệnh vận thần trả giá tất cả cũng vô dụng, hắn là tuyệt đối sẽ không để ngươi rời đi nơi này. Bởi vì nơi này là thần khí chi địa, chủ thần điện không cho phép bất luận người nào đi ra nơi này. Đạo lý này ngươi không hiểu sao? Thần khí chi địa đưa tới người nơi này đều là thần kẻ đáng ghét, người như thế bọn họ lại sao vậy sẽ thả đi ra đây, vả lại nơi này bản thân liền là không có ai chú ý địa phương, không có bất luận cái nào thần hội cứu người nơi này, không có bất luận cái nào. Cưu Thiên Ma hai mắt một nanh, giận dữ hét, "Ngươi xú hòa thượng, con mẹ nó ngươi ít nói nhảm, mệnh vận thần đại nhân đã đáp ứng ta, chỉ cần ta lấy Long Phi đầu người, hắn sẽ thả ta đi ra ngoài, hắn nhất định sẽ thả ta đi ra ngoài. Hắn đã tẩu hỏa nhập ma, khung đỉnh nghiền ép tâm thần của hắn, hắn nắm giữ bất tử chi thân liền càng thêm không muốn chết, hắn không dám không tin mệnh vận thần, A-di-đà-phật." Thiên Tuyệt ba người hơi một tiếng, Cưu Thiên Ma trong mắt biến thành đỏ như màu máu, tần tần quát, "Để các ngươi ai dám ngăn cản ta, ai liền muốn chết." Toàn thân một bạo, sức mạnh hình thành như thực chất bình thường sóng khí trực tiếp đem tam đại thần tăng cho đánh văng ra, một bước đạp về ác ma tự miếu, nặng nề nói, "Long Phi, ngươi lăn ra đây cho ta chịu chết đi." "Không ra đúng không?" "Không ra, lão tử cầm này ác ma tự miếu cho phá hủy, ta xem ngươi còn có thể hướng về nơi nào trốn." Ầm, hệ đột nhiên gia tốc, Cưu Thiên Ma nhằm phía ác ma tự miếu, hắn muốn xông vào đi. Không thể để cho hắn đi vào. Ngăn trở hắn. Bách Vương Hoa bọn họ cấp tốc từ dưới đất bò dậy đến vọt tới ác ma tự miếu trước, nhưng là tốc độ của bọn họ cùng Cưu Thiên Ma hoàn toàn không có so với tam đại thần tăng, mi tâm hơi động, cũng rộng rãi ra tay, chỉ là chiêu thức của bọn họ toàn bộ thất bại. Cưu Thiên Ma vọt tới cửa lớn, nhìn chằm chằm đen thùi ác ma tự miếu, âm trầm hống ra một câu nói, "Ngự Long Phi, giờ chết của ngươi đến rồi." Ha ha ha, gào thét một tiếng, một bước đạp đi vào, rơi vào vô tận trong bóng tối, mọi người sắc mặt đại biến, nghi gây go. Cũng ngay trong nháy mắt này, ầm. Một tiếng vang thật lớn, một đạo thân thể từ trong bóng tối bạo bay ra ngoài, va chạm ở ngoài trăm thước, ngực ao hình một cái như lai chưởng ấn, toàn thân phát nứt, khóe miệng nhỏ chảy máu đen, trong bóng tối, một cái nam tử, bên người theo một cái từng bước hoa sen nữ tử từ trong bóng tối chậm rãi đi ra.